truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày tập 14. Kể xong câu chuyện về cuộc đời mình, hoàng tử Phalala nói thêm với các vị khách: "Đây là tất cả câu chuyện của tôi, qua những nỗi bất hạnh của tôi và của các vị đây. Hẳn các vị có thể nhận ra, cuộc sống con người là một cây sậy bị lay động không ngừng trước cơn gió lạnh phương Bắc. Dù sao, tôi có thể thưa với các vị, tôi sống hạnh phúc và thanh thản kể từ ngày tôi định cư ở xứ rác này. Tôi không bao giờ hối tiếc đã từ bỏ ngai vàng xứ Mosen. Tôi tìm thấy yên vui trong cuộc sống với số phận một con người bình thường không mấy ai biết đến." Hẳn Timotas, hoàng hậu Enma và hoàng tử Calab hết sức ca ngợi người con của hẳn Ben Ortok xưa. Timotas khâm phục quyết định của chàng đã tự mình khước từ cả một quốc gia để đến sống như một người dân bình thường tại một xứ sở xa lạ. Ở đấy, chẳng hề ai hay biết chàng có ngày từng giữ địa vị cao sang. Hoàng hậu Enma thì ngợi ca lòng chung thủy của chàng Phalala đối với nàng Zemrut, cũng như sự hối tiếc mà chàng luôn cảm thấy sau cái chết của người yêu. Hoàng tử Calab nói: "Thưa ngài, mong sao tất cả mọi người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn đều có thể tìm được thái độ trong sáng mà ngài luôn có được trước những trớ trêu của số phận." Bốn người tiếp tục chuyện trò cho đến giờ đi nghỉ. Phalala gọi những người hầu. Họ mang đến nhiều cái nến cắm trên những chân đèn bằng gỗ lô hội, rồi mời vị vua, bà hoàng hậu và chàng hoàng tử sang một căn nhà khác. Ở đây, mọi vật cũng đều giản dị khiêm nhường như tất cả mọi nơi khác trong toàn bộ ngôi nhà. Hoàng hậu Enma cùng chồng nghỉ trong một phòng. Hoàng tử Calab chúc cha mẹ ngủ ngon, rồi sang nghỉ phòng bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, họ vừa thức dậy, cụ già đã bước vào cho biết: "Không phải chỉ có các vị là những người bất hạnh. Tôi vừa được tin nhà vua nước Karim phái sứ thần đến thành phố này tối hôm qua. Sứ thần có nhiệm vụ trình với hãng Ilan là người đang trị vị sứ này, yêu cầu hãng không những không cho phép nhà vua người Nogai, vốn là tử thù của vua Karim, được cư trú tại xứ mình. Thậm chí vua Karim còn đòi ông phải bắt giữ ngay trong trường hợp vua Nogai đi ngang qua lãnh thổ ra ít." "Quả là..." Phalala nói tiếp. "Trước đây đã có tin đồn rằng nhà vua bất hạnh người Nogai đã sa vào tay của vua xứ Karim. Thật ra, ông đã cùng gia đình trốn chạy thoát khỏi kinh đô mình trước khi quân Karim đến." Nghe cụ già nói vậy, vua Timotas và hoàng tử Calab biến sắc, còn hoàng hậu thì ngã xuống bất tỉnh. Ngày thứ 61, thấy bà hoàng hậu ngất đi, cũng như vẻ bối rối của hai cha con, Phalala hiểu ngay những vị khách của mình không phải là những thương nhân như lời họ nói. Chờ bà hoàng hậu tỉnh lại, cụ già nói với họ: "Tôi thấy hình như các vị vô cùng thông cảm nỗi bất hạnh của đức hãn người Nogai. Hay là tôi xin được nói thẳng điều tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ ba vị chính là những người đang bị vua nước Karim hận thù và truy đuổi." Timotas nói: "Đúng vậy, thưa ngài. Chúng tôi chính là những nạn nhân ông ta đang tìm cách sát hại. Tôi chính là quốc vương xứ Nogai. Đây là hoàng hậu vợ tôi và hoàng tử con trai tôi. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không nói rõ mình là ai sau khi được đón tiếp trọng hậu và tin cậy tâm tình tối hôm qua. Giờ đây, tôi hy vọng ngài sẽ cho chúng tôi lời khuyên bảo bằng cách nào thoát khỏi cơn khốn đốn này." Vị cựu vương xứ Mosen đáp: "Tình hình cũng khá tế nhị đây. Tôi biết hãng Ireland xứ này. Ông ta rất sợ vua nước Karim. Và có thể tin chắc, để làm hài lòng vua Karim, ông ta sẽ hạ lệnh lùng bắt các vị khắp nơi. Các vị không an toàn ở nhà tôi đâu, cũng như ở bất cứ nơi nào trong thành phố này. Các vị chẳng có con đường nào khác là nhanh chóng ra ngay khỏi lãnh thổ xứ Gia Ít này. Hãy vượt sang sông Ê Tích và cố gắng sao đến được càng nhanh càng tốt lãnh địa của người bộ tộc Bê La La. Vua Timotát, hoàng hậu và hoàng tử Ca Láp đều cho rằng ý kiến của già là đúng. Pha La La liền sai chuẩn bị ngay 3 con ngựa cùng thức ăn đầy đủ, đưa cho họ một túi đựng đầy tiền vàng và bảo: xin các vị lên đường ngay, chớ nên để mất thời gian. Có thể ngay từ ngày mai, hãng ngài Lên đã sai người săn lùng tìm bắt các vị đó. 3 vị khách cảm tạ vị cựu dương, dội vàng lên ngựa rời khỏi xứ Gia Ích. Họ vượt qua sông Y Tích và sau nhiều ngày, họ được tới xứ sở của bộ tộc người Bê La La. Gặp điểm dân cư đầu tiên, họ dừng lại, bán 3 con ngựa lấy tiền sống tạm ở đấy. Nhưng rồi, số tiền nhỏ nhoi mỗi ngày một cạn. Vua Timotát lại cảm thấy buồn rầu. Vua than thở: tại sao ta còn sống làm chi trên đời này? Nhẽ ra ta phải ở lại trong nước, chờ kẻ thù hung dữ của ta đến, rồi bỏ mình trong một trận sóng máy bảo vệ kinh thành, còn hơn là được sống trong cảnh hết nỗi bất hạnh này đến nỗi bất hạnh khác. Chúng ta đã kiên nhẫn chịu đựng tai họa, nhưng có lẽ chẳng bao giờ trời đoái nhìn lại chúng ta. Mặc dù chúng ta chịu tuân phục số mệnh, trời vẫn bắt ta sống mãi trong cảnh khốn cùng. Thưa cha, chàng Ca Láp nói, chúng ta chớ vội tuyệt vọng khi tai nạn chưa qua khỏi. Biết đâu trời đang chuẩn bị cho ta những ngày sáng sủa hơn mà ta không biết đấy thôi. Chúng ta hãy tìm đến điểm dân cư lớn nhất của bộ tộc này. Con linh cảm đến đấy số phận chúng ta có thể có sự đổi thay. Vậy là 3 người tiếp tục lên đường, tìm đến điểm dân cư nơi vị thủ lãnh người Bê La La đang đóng kinh đô. Nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử Ca Láp cùng vào một ngôi nhà lớn vốn là nhà thương làm phúc cho những người xa lạ khốn cùng không nơi nương tựa. Họ tìm một góc nằm nghỉ, rất buồn rầu, không biết rồi đây sẽ làm gì để kiếm được miếng sống qua ngày. Ca Láp để cha mẹ nghỉ ở đấy, một mình ra khỏi nhà thương làm phúc. Chàng vào khu dân cư, hỏi xin những người qua đường bố thí cho ít nhiều. Hết ngày, chàng cũng kiếm được một món tiền nhỏ nhoi, đủ mua một ít thực phẩm mang về cho cha mẹ dùng tạm. 2 vợ chồng nhà vua không ngăn được nước mắt khi biết con trai mình vừa đi ăn xin. Chàng Ca Láp cũng mũi lòng trước nước mắt cha mẹ, nhưng chàng nói: con thú thật, chẳng có gì buồn khổ hơn lâm vào cảnh ăn mày. Tuy nhiên, không còn có cách nào khác để nuôi sống cha mẹ. Vì vậy, cho dù có xấu hổ đến bao nhiêu, con vẫn tiếp tục đi ăn xin. Hay là cha mẹ hãy bán con đi làm nô lệ, với số tiền thu được, cha mẹ có thể sống thêm nhiều ngày. Timotát thốt lên: con nói gì vậy, con trai của ta? Con bảo vợ chồng ta tiếp tục sống trong khi con mất hết tự do hay sao? Nếu một người nào đó cần phải bán đi để cứu sống 2 người kia, thì người đó chính là ta. Ta sẵn sàng bán thân đi làm nô lệ, lấy tiền giúp đỡ 2 mẹ con. Chàng Ca Láp lại nói: thưa cha, con vừa nảy ra một ý. Sáng sớm mai con sẽ đến chỗ những người phu làm nghề mang giác hàng đang chờ việc. Mày có ai đó thuê con thì chúng ta có thể sống nhờ vào sức lao động của con. 3 người cùng nhất trí. Ngày hôm sau, hoàng tử đến trà trộn vào số người chuyên mang giác thuê trong khu dân cư. Ở đấy, chờ may ra có người nào đến thuê, nhưng chờ mãi chẳng thấy có ai. Đã nửa ngày qua chưa kiếm được đồng nào, chàng rất buồn. Nếu công việc này không kiếm ra được tiền thì làm sao nuôi sống được cả nhà đây? Chờ vô vọng, Ca Láp đâm chán. Chàng liền bỏ khu dân cư ra một cánh đồng để dễ suy nghĩ hơn làm cách nào kiếm sống. Chàng ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Sau khi khẩn cầu trời đất hãy thương xót cho tình cảnh của mình, chàng ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, hoàng tử nhìn thấy bên cạnh mình có một con chim cắt cực kỳ đẹp. Đầu con chim có một cái màu sắc rực rỡ. Ở cổ nó lại đeo một chuỗi kết bằng lá vàng khảm kim cương và ngọc trắng, ngọc đỏ. Chàng Ca Láp từng nghe chuyện người ta nuôi chim cắt để săn bắn. Chàng chìa cánh tay ra, con chim bay đến đổ luôn xuống cổ tay chàng. Hoàng tử Nô Gai vui mừng không tả, chàng tự nhủ: thử xem việc này sẽ đưa ta đến đâu. Dường như con chim cắt này là vật nuôi thuộc vị chúa tể bộ tộc này. Chàng đã không lầm. Đấy chính là con chim cắt của vị hãn người Belala tên là Alinger. Hôm qua, trong một buổi đi săn, ông để lạc mất con chim. Ông đã sai quân sục sạo khắp cánh đồng. Mọi người cố sức tìm kiếm khắp mọi nơi mọi chốn. Bởi vì chúa tể đã dọa, nếu họ quay trở lại triều đình mà không có con chim thì sẽ bị nhục hình. Ngày thứ 62, hoàng tử Calab quay trở về khu dân cư cùng với con chim cắt. Dân chúng nhìn thấy đều kêu lên: "Kìa, kìa là con chim cắt của đức hãn, đã tìm thấy kia rồi. Khá khen cho chàng trai trẻ, rồi chàng sẽ được trọng thưởng khi mang con chim này trả lại hãn của chúng ta." Quả nhiên, khi Calab vừa đến ngôi nhà lớn dùng làm hoàng cung, trên cổ tay có con chim cắt đậu. Vị hãn trông thấy rất đỗi vui mừng. Ông vội chạy đến vuốt da con chim. Tiếp đó, ông quay hỏi chàng trai đã tìm đâu ra con chim cắt này. Calab thuật lại đúng như sự việc đã xảy ra. Nghe xong, vị hãn nói: "Trông anh có vẻ người nước ngoài. Anh từ nước nào đến? Nghề nghiệp anh là gì?" Người con trai vua Timotas quỳ xuống thưa: "Tâu ngài, tôi là con trai một thương nhân ở nước Bulgaria. Gia đình chúng tôi trước đây giàu có lắm. Tôi cùng với bố mẹ đang đi qua nước Gia Ích, chẳng may gặp bọn cướp. Chúng chiếm đoạt hết tài sản của chúng tôi, may chúng còn để cho chúng tôi được sống. Chúng tôi đành đến đây xin miếng ăn sống qua ngày." Vị hãn nói: "Chàng trai trẻ à, ta rất hài lòng chính anh là người đã tìm được con chim cắt của ta. Ta đã thề với trời đất sẽ ban thưởng cho người nào tìm bắt được nó và mang trả lại cho ta. Ba điều mà người ấy ngỏ lời ước. Vậy, anh chỉ cần nói lên anh ước mong được ta ban thưởng cho anh những gì, chắc chắn anh sẽ toại nguyện." Chàng Calab đáp: "Bởi ngài đã cho phép tôi được ngỏ ba điều ước. Trước hết, tôi cầu xin ngài cho cha mẹ tôi hiện nay đang tạm trú tại nhà thương làm phúc, được có một ngôi nhà riêng ngay trong khu dân cư của ngài, được ngài cho nuôi dưỡng những ngày còn lại của họ và được phục dịch bởi những người từng hầu hạ trong hoàng cung. Điều ước thứ hai, tôi xin được ngài cấp cho một con ngựa tốt trong đàn ngựa chiến của triều đình với đầy đủ yên cương. Và điều ước cuối cùng, xin ngài hãy ban cho tôi một bộ áo quần sang trọng, một thanh gươm tốt kèm với một túi tiền vàng để tôi có thể thực hiện một chuyến đi xa mà tôi suy ngẫm từ lâu." Hãng Alinger nói: "Ba điều ước của anh sẽ được đáp ứng. Anh hãy đưa bố mẹ anh đến đây. Ngay từ hôm nay, ta sẽ cho người đối xử với ông bà đúng như anh mong ước. Và sáng sớm mai, anh sẽ được mặc bộ áo quần sang trọng, cưỡi lên lưng một con ngựa đẹp nhất trong đàn ngựa của ta, rồi anh muốn đi đâu tùy ý." Một lần nữa, Calab quỳ lại và cảm tạ đức hãn. Sau đó, chàng quay trở lại ngôi nhà thương nơi hoàng hậu Enma và quốc vương Timotas đang nôn nóng chờ đợi. Chàng nói: "Thưa cha mẹ, con mang về cho cha mẹ tin vui, số phận của chúng ta đã thay đổi." Nói xong, chàng thuật lại cho bố mẹ nghe những điều vừa xảy ra. Hai người rất vui mừng, thấy ở đây là một điềm lành, hy vọng thân phận của họ từ nay sẽ bớt khó khăn. Nhà vua và hoàng hậu vui lòng theo chàng Calab đến ra mắt đức hãn. Nhà vua đón tiếp họ khá lịch sự, nói sẽ thực hiện đúng như lời đã hứa với chàng trai. Ngày hôm ấy, vua và hoàng hậu được nhận một ngôi nhà riêng có người hầu hạ. Hãng Alinger còn ra lệnh cho mọi người phải đối xử với họ trọng thị như đối với chính ông. Ngày hôm sau, chàng Calab mặc bộ quần áo sang trọng vào người, nhận từ tay đích thân nhà vua trao cho một thanh gươm, đốc gươm khảm kim cương cùng một túi đựng đầy đồng sơ canh vàng. Tiếp đó, một con ngựa tốt nòi Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn đến. Trước mặt toàn thể triều đình, chàng trai nhảy lên yên và để tỏ ra mình có tài cưỡi ngựa. Chàng trai cho ngựa biểu diễn đủ các nước đi, làm nhà vua và các triều thần đều ca ngợi. Sau khi cảm tạ đức hãn về bấy nhiêu điều giúp đỡ, chàng cáo biệt vua, trở về thưa với vua Timotas và hoàng hậu Enma như sau: "Con vô cùng mong muốn được đến đất nước Trung Hoa vĩ đại, xin cha mẹ cho phép. Con có linh cảm, đến đấy, con sẽ làm cho mọi người chú ý bằng một chiến công phi thường nào đó. Con sẽ giành được tình cảm của đấng quân vương đang trị vì một quốc gia vô cùng rộng lớn. Xin cha mẹ vui lòng nghĩ lại đây, cha mẹ chẳng phải lo thiếu thốn thứ gì. Cho phép con đi cho thỏa chí tan bồng của mình, hay đúng hơn, cha mẹ hãy cho con có cơ hội phó thác mình vào số phận. Trời dẫn dắt con đến đâu, con sẽ tới nơi ấy. Vua Timotát nói, con trai của ta, con cứ lên đường. Con hãy đưa chân theo định mệnh đang chờ con. Chắc chắn tai qua nạn khỏi, những ngày may mắn đang chờ đợi con. Cha mẹ sẽ đợi tin con tại bộ tộc này. Số phận cha mẹ tùy thuộc vào số phận con. Chàng hoàng tử trẻ xứ Nô Gai lần lượt ôm hôn cha mẹ rồi lên đường đến nước Trung Hoa. Các tác giả thời xưa không thuật lại chàng đã gặp những chuyện trắc trở dọc đường hay không, các vị chỉ cho biết. Cuối cùng chàng đặt chân đến thành phố vĩ đại Candalet, tức Bắc Kinh ngày nay. Và thành phố, chàng xuống ngựa ngay trước một ngôi nhà đầu tiên trông thấy. Đấy là nhà một bà cụ góa chồng. Calab chào bà già và thưa. Thưa mẹ, xin hỏi mẹ có đồng ý cho một người nước ngoài được ở nhờ nhà mẹ hay không? Nếu mẹ vui lòng cho con trọ, con có thể quả quyết rồi, mẹ không có gì phải hối tiếc. Bà già nhìn thẳng vào chàng trai trẻ, dáng vẻ chàng cũng như bộ trang phục trên người đều cho thấy đây là một vị khách không thể coi thường. Bà nghiêng mình đáp lễ và trả lời. Thưa chàng ngoại quốc cao quý, chàng có thể sử dụng ngôi nhà của già với tất cả đồ đạc trong ấy. Mẹ có một nơi nào có thể buộc con ngựa của con không? Chàng trai lại hỏi. Bà đáp. Có. Vừa nói, bà cụ già nắm cương ngựa dẫn vào một cái chuồng nhỏ đằng sau nhà. Khi bà quay trở lại, Calab lúc này đang đói, lại hỏi trong nhà liệu còn có ai khác có thể giúp chàng ra chợ mua thức gì về ăn. Bà cụ bảo, có một đứa cháu trai 12 tuổi vẫn chung sống cùng bà, cháu có thể làm tốt công việc ấy. Hoàng tử lấy một đồng sơ canh vàng, đặt vào tay chú bé bảo ra chợ mua thức ăn. Trong thời gian ấy, bà cụ chủ nhà trả lời vô vàn câu hỏi của hoàng tử Calab muốn tìm hiểu. Chàng hỏi bà đủ thứ chuyện, phong tục nhân dân thành phố này ra sao, kinh thành Bắc Kinh có bao nhiêu hộ. Cuối cùng hỏi đến hoàng đế nước Trung Hoa. Xin mẹ vui lòng cho con biết, tin dành hoàng đế như thế nào? Đức vua có phải người đại lượng? Mẹ có nghĩ rằng vua có hạ cố quan tâm đến một chàng trai xin phục vụ dưới trướng của ngài hay không? Tóm lại, con có nên đến xin ý kiến hoàng thượng hay không? Cụ già đáp. Đức hoàng đế là một đấng quân vương rất anh minh, vua thương yêu trăm họ, dân chúng ai nấy đều quý trọng ngài. Tôi khá ngạc nhiên, sao anh chưa bao giờ nghe quy danh vị minh quân, hoàng đế anh tông của chúng tôi? Bởi vì tiếng tăm về sự hào hiệp của ngài truyền lan khắp nơi trên thế giới. Nghe bà cụ nói vậy, chàng trai lại hỏi. Con nghĩ, chắc đấng quân vương ấy là người hạnh phúc và hài lòng nhất thế gian. Bà cụ già đáp. Chẳng hẳn vậy đâu. Thậm chí, có thể nói nhà vua là người khá bất hạnh. Trước hết, người không có con trai kế vị. Cho dù đã cầu xin Thượng Đế và ban phúc làm đủ mọi điều, vẫn không thể nào trời cho sinh hạ hoàng tử. Tuy nhiên, tôi có thể nói, nỗi buồn lớn nhất của nhà vua không hẳn ở chỗ không có con trai nối dõi. Điều khiến cho người ăn ngủ không ngon chính là nàng công chúa Tùa Rành Đốc, con gái độc nhất của người. Lạ nhỉ, tại sao công chúa lại gây cho nhà vua lắm điều phiền não? Bà già đáp, tôi sẽ kể cho anh nghe, tôi hiểu rất cặn kẽ câu chuyện ấy, bởi vì chính miệng con gái tôi thuật lại cho tôi nghe, cháu nó được vinh dự vào hầu hạ trong cung công chúa. Ngày thứ 63. Bà cụ già kể tiếp. Công chúa Tua Ranh Đốc năm nay 19 tuổi, nàng xinh đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi các họa sĩ nổi tiếng nhất phương Đông vẽ chân dung của nàng đều phải thú thật, tự mình lấy làm xấu hổ bởi không có nét họa nào có thể mô tả đầy đủ vẻ đẹp vô song của nàng công chúa nước Trung Hoa. Ấy thế mà một số bức họa ấy, cho dù còn quá xa vời nguyên mẫu, vẫn gây nên những hệ quả ghê gớm cho những ai nhìn thấy công chúa. Công chúa Tua Ranh Đốc không chỉ có nhan sắc chim sa cá lặn, mà nàng còn rất thông minh, học vấn uyên thâm. Không chỉ nàng thông lào mọi điều các nàng công chúa còn vua cháu chúa buộc phải biết. Nàng còn giỏi cả những môn khoa học xưa nay chỉ phù hợp với nam giới. Thư pháp của nàng rất điêu luyện. Nàng viết được nhiều kiểu chữ khác nhau. Nàng thông thạo số học, địa lý học, triết học, toán học, luật học và nhất là thần học. Nàng không chỉ thông lào tứ thư ngũ kinh cũng như mọi trước tác của Đức Khổng Phu Tử và của Bách Gia Chư Tử. Tóm lại, công chúa uyên bác hơn cả những vị học giả uyên bác nhất. Có điều, những đức tính ấy lại của một con người có tâm hồn cứng hơn sắt đá. Tính độc ác làm khuất lấp mọi tài năng, kiến thức của nàng. Cách đây 2 năm, nhà vua xứ Tây Tạng cho người đến cầu hôn công chúa cho con trai của mình. Chàng hoàng tử này vốn si mê nàng, chỉ vì được một lần nhìn thấy chân dung một họa sĩ vẽ nàng. Hoàng thượng của chúng tôi, Đức Hoàng đế Anh Tông rất hài lòng về sự cầu hôn ấy. Vua báo cho con gái biết, công chúa xưa nay vốn là người rất kiêu ngạo. Nàng cho rằng tất cả đám đàn ông đều chẳng là gì dưới con mắt nàng. Bởi quá xinh đẹp và thông thái, đâm ra kiêu căng, nàng khinh bỉ khước từ lời cầu hôn. Nhà vua nổi giận, bảo công chúa phải tuân lệnh. Nhưng đáng ra nên vui lòng tuân phục ý muốn của vua cha. Đằng này, công chúa lại tỏ ra bực bội vì mình bị ép buộc. Nàng sinh ra buồn bã như thế, có ai muốn gây hại lớn cho mình. Cuối cùng quá trầm uất, nàng lâm bệnh nặng. Các vị ngự y hiểu rõ nguyên nhân, tôi với hoàng đế thuốc thang chẳng ích lợi gì trong trường hợp này. Chắc chắn công chúa rồi sẽ qua đời, nếu nhà vua cứ một mực ép nàng kết duyên với hoàng tử xứ Tây Tạng. Đức vua vốn rất yêu thương con gái, hoảng hốt sợ chết mất con, liền thân hành đến gặp công chúa và khẳng định với nàng, vua sẽ khước từ lời cầu hôn và cho sứ thần Tây Tạng về nước. Thưa phụ vương, như vậy vẫn chưa đủ. Công chúa nói, con sẽ chết thôi, trừ phi cha chấp thuận cho con điều con gian xin người như sau. Nếu cha muốn con còn sống được, xin cha hãy thề đừng làm trái ý con. Cha cần phải ban chiếu chỉ công bố cho mọi người biết. Tất cả các vị hoàng tử muốn cầu hôn con sẽ không ai được cưới con làm vợ trước khi trả lời đúng các câu hỏi con đặt ra cho họ. Trước sự chứng kiến của bậc đại thần, học sĩ, ai trả lời đúng, con sẽ chấp nhận người ấy làm chồng. Ngược lại, ai trả lời sai sẽ bị chặt đầu ngay đêm hôm ấy tại hoàng cung. Rồi nàng nói thêm, qua chiếu chỉ ấy, các vị hoàng tử nước ngoài rồi đây sẽ đến Bắc Kinh, không còn có ý mong muốn cầu hôn nữa. Đấy chính là điều con mơ ước, bởi con rất kỵ đàn ông, con không muốn lấy chồng. Nhà vua hỏi, nhưng con gái của ta, nếu có một vị hoàng tử nào đã hiểu rõ nội dung chiếu chỉ mà vẫn cứ cầu hôn và sẽ trả lời đúng các câu hỏi của con thì sao? Thưa cha, con chẳng sợ điều ấy xảy ra. Con sẽ đặt ra những câu hỏi khó tới mức các bậc thông thái nhất cũng phải bối rối. Con xin chấp nhận chuyện đánh cược ấy. Đức vua suy nghĩ hồi lâu về điều nàng công chúa đòi hỏi. Vua tự nhủ, ta thấy rõ con gái ta không muốn lấy chồng. Những điều công chúa đòi hỏi chắc chắn sẽ làm kinh hãi những chàng trai si mê. Vậy ta chẳng mất gì nếu ta cứ làm cho con gái ta vui lòng. Chẳng xảy ra việc gì đâu, bởi có vị hoàng tử điên rồ nào đến nỗi chịu đương đầu một hiểm nguy khủng khiếp như vậy chỉ vì một cô gái. Tin chắc, cho dù chiếu chỉ ấy có ban ra cũng chẳng gây nên hậu quả đáng tiếc nào, mà ngược lại có thể làm cho con gái mình phục hồi khỏi căn bệnh tai quái. Hoàng đế liền ban bố chiếu chỉ, đồng thời long trọng thề trước trời đất tự mình sẽ không làm trái chiếu chỉ đã ban. Công chúa Turandot yên tâm nhờ lời thề thiêng liêng của vua cha. Nàng biết phụ vương mình lúc nào đã nói là giữ lời. Nhờ vậy yên tâm phục hồi sức khỏe, chẳng bao lâu trở lại hồng hào xinh đẹp như trước. Trong thời gian ấy, tiếng đồn đại về sắc đẹp của nàng công chúa thu hút nhiều hoàng tử trẻ từ nước ngoài đến kinh đô Bắc Kinh. Mặc dù mọi người đã biết trước nội dung bức chiếu chỉ, nhưng các chàng trai trẻ lúc nào chẳng tự cho mình hiểu rộng biết nhiều. Họ tự tin có thể giải đáp mọi câu hỏi của công chúa. Thế là hết chàng này đến chàng khác, tất cả đều phải bỏ mình. Nhà vua nói với công chúa rằng, thầm tâm rất xúc động trước số phận của các hoàng tử ấy. Vua hối hận sao mình lại có thể có một lời thề trói buộc đến như vậy. Cho dù quý yêu con gái thật đấy, thà để công chúa chết đi, còn hơn giữ cho được mạng sống với cái giá ấy. Dù tìm đủ mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình ngăn ngừa những điều bất hạnh xảy ra thêm. Mỗi lần có một chàng trai không thể cầm lòng trước sắc đẹp đồn đại của công chúa, vẫn coi thường cái chết đến xin cầu hôn, dù cố sức ngăn cản, chỉ lúc nào không đừng được mới chấp thuận. Ít có trường hợp vua thuyết phục được các chàng trai si mê nàng Tua Răng Đốc. Chàng nào cũng hy vọng mình đủ thông thái để vượt qua khó khăn và chiếm đoạt được nàng. Nếu nhà vua tỏ ra rất thông cảm trước sự qua đời của những hoàng tử bất hạnh, thì cô con gái giả mang lại không như vậy. Nàng còn tỏ vẻ vui thích trước cảnh tượng đẫm máu gây nên do chính sắc đẹp của mình. Nàng quá kiêu ngạo. Trước những hoàng tử đáng yêu nhất, nàng không chỉ cho rằng các chàng trai ấy chưa xứng đáng, thậm chí còn trách họ sao dám hỗn láo nghĩ tới việc có thể chinh phục được mình. Vì vậy, công chúa nghĩ các chàng trai ấy có bỏ mạng cũng đáng tội bạo gan của họ mà thôi. Có điều đáng phàn nàn hơn nữa là không hiểu sao trời lại để cho đông hoàng tử tới đây chết vì nàng công chúa bất nhân đến thế. Mới mấy ngày trước đây thôi, có một chàng trai tự cho mình giỏi giang thông thái đã bỏ mình, và ngay tối hôm sau, một chàng trai khác lại phải trả món nợ khi bước chân đến triều đình nước Trung Hoa, chỉ vì chàng nuôi cùng niềm hy vọng với các chàng trai bất hạnh qua đời trước mình. Ngày thứ 64. Chàng Ca Láp rất chăm chú lắng nghe bà cụ già kể chuyện. Chờ bà kể xong, chàng nói: "Tôi thật không hiểu làm sao lại có nhiều hoàng tử thiếu suy nghĩ để đến đây cầu hôn với nàng công chúa nước Trung Hoa. Nhẽ ra phải kinh sợ điều kiện cô ấy đưa ra chứ. Dạ chăng các họa sĩ bao giờ chẳng giả dời thêm. Tôi tin họ đều cường điệu sắc đẹp của nàng. Người giả trong tranh bao giờ chẳng đẹp hơn người ngoài đời thật, cho nên mới tạo nên ấn tượng mạnh mẽ dường ấy. Tóm lại, tôi không nghĩ là công chúa Tua Răng Đốc xinh đẹp tới mức như bà nói." Bà già đáp: "Thưa ngài, công chúa đẹp lắm. Quả thật nàng đẹp hơn những gì tôi kể nhiều. Ngài có thể tin ở lời tôi. Tự mắt tôi đã có dịp nhiều lần nhìn thấy công chúa khi có dịp vào cung thăm cháu. Ngài cứ tưởng tượng đi, tha hồ mà tưởng tượng nên một giai nhân xinh đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Tôi vẫn nghĩ ngài không sao hình dung nên một cô gái đẹp tương đương như nàng công chúa." Hoàng tử người Nô Gai nghĩ bà cụ già nói quá lời, ai làm sao tin được lời bà khoa trương thế. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng chàng lại nảy sinh niềm thích thú thầm kín. Chàng hỏi: "Nhưng mẹ ơi, các câu hỏi của công chúa đặt ra khó khăn đến mức ấy ư? Đến nỗi các câu trả lời không làm hài lòng những người chứng kiến. Con nghĩ rằng các hoàng tử không hiểu biết ý nghĩa sâu xa các câu đố, chắc hẳn đấy là những người chưa được học hành đến nơi đến chốn, thậm chí đầu óc tối tăm." Bà cụ ngắt lời: "Không, không phải thế đâu. Quả thật những câu đố của nàng công chúa đề ra vô cùng bí hiểm và khúc mắc, hầu như chẳng có lời giải đáp nào cho vừa ý." Trong thời gian hai người trò chuyện, chú bé đi chợ mua thức ăn đã trở về. Hoàng tử Ca Láp ngồi vào bàn ăn ngon lành như một người đói khát lâu ngày. Lúc ấy trời vừa tối, khắp thành phố vang lên những tiếng chiêng ảo não, ngân nga. Hoàng tử hỏi tiếng chiêng ấy có nghĩa gì? Tiếng chiêng giống lên báo tin cho dân chúng biết sắp có cuộc hành quyết. Hôm nay, chắc hẳn chàng hoàng tử đáng thương kia phải trả giá bằng tính mạng của mình, bởi đã không giải đáp đúng câu hỏi của nàng công chúa nêu lên. Thông thường, các cuộc hành quyết bọn tội đồ thường diễn ra ban ngày, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt. Thâm tâm hoàng đế rất ghét hình phạt mà những người dì trót yêu quý cô con gái của mình phải chịu, dù không muốn mặt trời chứng giám một hành động độc ác như vậy. Chàng trai con của vua Timotát nảy ra ý muốn đi xem cuộc hành hình, mà nguyên nhân dẫn tới thật quá lạ lùng. Chàng ra khỏi nhà trọ, vừa ra đến phố đã nhìn thấy đông đảo người Trung Hoa cũng hiếu kỳ như chàng. Chàng lẫn vào đám đông đến tận cái sân rộng trước hoàng cung, nơi sẽ diễn ra cảnh bi thảm. Ở giữa sân, chàng thấy đã dựng sẵn một đoạn đầu đài, tức là một cái tháp cao bằng gỗ. Chung quanh ngọn tháp ấy có những cành tùng, cành bách, Trên cành cây cắm những ngọn nến chiếu sáng rực cái sân rộng. Dưới chân đoạn đầu đài cao chừng 15 thước được phủ toàn vải trắng. Dòng ngoài cắm rất nhiều chiếc lọng cũng toàn màu trắng. 2.000 quân sĩ trong đội cấm vệ của vua Anh Tông, tay cầm vũ khí tuốt trần, lập thành một hàng rào dày hai lớp người, ngăn không cho dân chúng lấn vào trong. Hoàng tử Ca Láp mãi mê nhìn ngắm những vật chưa từng thấy bao giờ. Chợt nghe tiếng chiêng, tiếng trống cùng nổi lên. Cùng lúc ấy, chàng nhìn thấy 20 viên đại thần cùng với 20 quan hình pháp, tất cả đều mặc áo thụng trắng, từ hoàng cung bước ra, tiến đến đoạn đầu đài. Sau khi đi diễu ba vòng quanh cái tháp, họ đến ngồi dưới những cây lọng trắng. Tiếp đó, người sắp bị hành quyết bước ra. Quanh dần trán có những vòng hoa tết với lá bách, lá tùng. Đầu chàng chích một cái khăn xanh, chứ không phải chiếc khăn đỏ thông thường mà các tội đồ phải bịt lên đầu khi bị dẫn đến nơi hành quyết. Chàng hoàng tử này còn trẻ lắm, chừng 18 tuổi là cùng. Một đại thần dắt tay chàng tiến ra, sát ngay theo họ là tên Đao Phủ. Cả ba người bước lên đoạn đầu đài. Ngay lập tức, tiếng trống, tiếng chiêng cũng im phăng phắc. Viên quan cất lời nói với hoàng tử, giọng khá lớn. Chắc để cho hầu hết dân chúng đứng quanh đó có thể nghe thấy rõ. Thưa hoàng tử, có phải là khi ngài vừa bước chân đến kinh đô để ngỏ lời cầu hôn với công chúa, người ta đã nói cho ngài rõ đầy đủ nội dung bức chiếu chỉ của hoàng đế? Có phải đích thần hoàng đế từng cố gắng hết sức mình để ngài từ bỏ một quyết định quá ư là táo bạo? Hoàng tử đáp, đúng như vậy. Viên đại thần tiếp, vậy thì ngài công nhận, ngài phải bỏ mình hôm nay chính là do lỗi của chính ngài. Hoàng thượng và công chúa không chịu trách nhiệm về cái chết của ngài. Hoàng tử nói, tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Hình phạt này do tự tôi gây nên. Tôi cầu xin trời đất chớ nên trách cứ bất kỳ ai khác tại sao có cuộc đổ máu tối hôm nay. Chàng vừa dứt lời, viên đao phủ dung thanh mã tấu chém lìa đầu ngay tức khắc. Cùng lúc ấy, không gian vang rền tiếng chiêng, tiếng trống. 12 quan đại thần bước tới đưa tay đỡ thi thể hoàng tử, đặt vào một chiếc quan tài đóng bằng ngà và gỗ mung, đặt cổ quan tài lên một chiếc kiệu, rồi 6 người ghé vai gánh kiệu đi vào trong giường của hoàng cung. Ở đấy, hoàng đế Anh Tông đã cho xây một cái lăng bằng cẩm thạch trắng. Cái lăng chung ấy là nơi yên nghỉ của tất cả các hoàng tử bất hạnh từng chịu chung số phận với hoàng tử này. Thỉnh thoảng, nhà vua lại đến bên lăng tuôn rơi nước mắt cầu nguyện. Hoàng đế cầu xin những người quá cố hãy tha tội phần nào cho cô con gái dã man. Ngày thứ 65. Khi thi thể hoàng tử được các vị đại thần mang đi khỏi nơi hành quyết, đội quân bảo vệ lui ra, dân chúng lần lượt ai về nhà nấy. Ai ai cũng chê trách nhà vua sao lại thiếu thận trọng, đi thề thốt nặng lời tới mức bây giờ không dám vi phạm lời thề thiêng liêng. Chàng Ca Láp vẫn còn nấn ná trong sân hoàng cung, đầu óc rối bời. Chàng chợt nhìn thấy không xa có một người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết. Chàng nghĩ ông này chắc có góp phần chi đây vào cuộc hành quyết vừa xảy ra. Liền đến gần cất lời hỏi, tôi rất xúc động trước nỗi đau đớn sâu sắc của ngài. Tôi xin có lời chia sẻ với ngài nỗi buồn. Tôi nghĩ ngài chắc có quen biết đặc biệt vì hoàng tử vừa bỏ mình. Người kia buồn bã đáp, vừa nói vừa tuôn nước mắt nhiều hơn. Ngài ơi, sao tôi không biết chàng? Tôi chính là thầy giáo phụ đạo của hoàng tử ấy. Hỡi quốc vương Samarkand bất hạnh, ngài sẽ đau đớn biết bao khi ngài được tin cái chết kỳ quặc của hoàng tử con trai ngài. Và ai? Ai là người dám mang tin buồn ấy về tâu ngài rõ đây? Ca Láp hỏi bằng cách nào hoàng tử đất nước Samarkand xa xôi lại có thể đắm say nàng công chúa Trung Hoa. Người kia đáp, tôi xin kể hầu ngài, hẳn ngài sẽ ngạc nhiên về câu chuyện. Hoàng tử Samarkand đang sống hạnh phúc trong triều đình phụ dương. Các đại thần trong triều, ai ai cũng đều biết rồi đây chàng sẽ lên nối ngôi vua, nên ai cũng quý trọng và tuân phục chàng như quý trọng và tuân phục chính đức vua vậy.